Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1307, kình bổ mãnh dược. Tiết ra hai vị kia lão gia tử vì để cho ta giải sầu, giảm bớt gánh nặng trong lòng, cố ý đem bọn hắn thương thế trên người nói không phải nặng như vậy. Kỳ thật, cho dù là ta không hiểu y thuật, cũng có thể nhìn ra hai vị lão gia tử tình trạng cơ thể đến thật thật nghiêm trọng, dù sao cũng là 110 tuổi người, có chút sai lầm, liền có khả năng mất mạng. Bây giờ theo Tiết Tiểu Thất trong miệng nói ra, ta liền càng thêm vững tin điểm này. Lúc ấy, ta liền hỏi Tiết Tiểu Thất có cái gì bổ cứu chi pháp. Chỉ cần ta có thể làm được, đánh bạc mạng đi cũng ở đây không tiếc. Tiết Tiểu Thất lắc đầu nói, chuyện này có chút phiền phức, chủ yếu là hai vị lão nhân gia tuổi tác quá lớn. Nếu như vẫn luôn tiếp tục như vậy lời nói, khẳng định sẽ lưu lại mầm bệnh. Bọn họ là ma khí nhập thể, xuyên vào cốt tủy, cho dù là toàn lực cứu chữa, nhiều lắm là còn có cái 2-3 năm sống đầu nhi. Trừ phi có thể tìm được một mặt kình bổ dược liệu, chậm rãi điều dưỡng, cố bản bồi nguyên, mới có thể đem ma khí dần dần trục xuất bên ngoài cơ thể. Dứt lời sau, Tiết Tiểu Thất giống như đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại nói, đúng, Tiểu Cửu, ta nhớ được ngươi hồi lâu trước đó đã từng làm qua một gốc ngàn năm hồng linh chi. Không biết còn có hay không? Nếu như có, ngược lại là cho hai vị lão gia tử chữa thương linh dược. Lại nói, kia ngàn năm hồng linh chi là ta tại đoạn hồn nhai phía dưới tu hành thời điểm, kia hai cái ngàn năm con rơi vương cho ta, lúc ấy liền cho ta một gốc, sớm đã bị ta cho dùng hết, chỉ là không biết kia đoạn hồn nhai phía dưới còn có hay không thứ này. Ta ngược lại thật ra có thể đi qua tìm xem, kia ngàn năm hồng linh chi là ta một lần tình cờ được đến, sớm đã dùng hết, ta ngược lại thật ra có thể thử lại đi tìm một chút. Ta trả lời, Tiết Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngàn năm hồng linh chi cũng thuộc về thiên tài địa bảo một loại, cùng kim thiềm tuyết liên đồng dạng chân quý, chỉ là kia kim thiềm tuyết liên chỉ cần 100 năm trong lúc đó liền có thể xuất hiện 1-2 lần. Thế nhưng là ngàn năm hồng linh chi loại vật này lại muốn thai nghén ngàn năm. Thiên kim khó cầu, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Tại 100 năm trước đó có lẽ còn tốt tìm một ít, khi đó hoàn cảnh cũng không có phá hư lợi hại như vậy. Giữa thiên địa, linh khí dư giả, có rất nhiều rừng sâu núi thảm. Nhưng là bây giờ, đừng nói ngàn năm hồng linh chi, chính là 100 năm. Đều đã cực kỳ hiếm thấy. Ai, cái này ngươi đều có thể không cần lo lắng. Không thử đi tìm làm sao biết. Năm đó kia kim thiềm tuyết liên khó như vậy làm, còn không phải như vậy rơi vào trong tay của ta. Cho ta một chút thời gian, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Ta nói, Tiểu Cửu a, ngươi ở bên ngoài hỗn thời gian tương đối dài, đường đi lại tương đối dã. Ta ngược lại thật ra 10 phần tin tưởng ngươi, nếu không phải ta bên này thực sự không có biện pháp, chuyện này ta cũng cùng ngươi không há miệng nổi. Tiết Tiểu Thất có chút quẫn bách nói, Tiểu Thất ca, người một nhà không nói hai nhà lời nói, hai vị lão gia tử sở dĩ biến thành cái dạng này, ta khó từ tội lỗi, ngươi cứ yên tâm, mặc dù ta không dám đánh cam đoan nhất định có thể tìm được. Bất quá ta sẽ tận ta hết thảy cố gắng. Ta nghiêm mặt nói, Tiết Tiểu Thất nặng nề gật đầu, nói lần nữa, vậy nhiều nhờ vào ngươi. Khoảng thời gian này, ta cũng tìm kiếm các phương tìm hiểu. Chúng ta cùng nhau cố gắng tìm chính là. Ta lên tiếng, linh cơ khẽ động, liền lại nói, đúng rồi, Tiểu Thất ta chính là muốn hỏi một chút. Ngoại trừ ngàn năm hồng linh chi bên ngoài, còn có hay không cái khác thiên tài địa bảo có thể trị hai vị lão gia tử tổn thương? Chẳng hạn như trên người ta tị thủy châu. Tị Thủy Châu khẳng định là không được. Trị liệu xương tổn thương ngược lại là có thể. Bất quá ngươi muốn nói cái khác vật thay thế. Vẫn còn là có. Chẳng hạn như ngàn năm sâm có tuổi. Ngàn năm hà thủ ô. Đều có thể. Tự nhiên là càng già càng tốt. Đến nỗi cái khác thuốc liền không đúng bệnh. Tiết Tiểu Thất lại nói. Nguyên lai còn có nhiều như vậy lựa chọn. Như thế liền dễ làm nhiều. Ta trước tiên có thể đi đoạn hồn nhai phía dưới tìm xem. Nhìn xem có thể hay không tìm được kia hai cái ngàn năm con rơi vương. Nếu như tìm không thấy lời nói. Cũng chỉ có thể làm Vạn La Tông người hỗ trợ. Giá tiền ta vẫn là có thể ra được. Trên người còn có hai khối theo đoạn hồn nhai phía dưới mang ra đại bích tỷ. Làm gì chắc cũng đủ. Có thể cùng Vạn La Tông dạng này tông môn đáp lên quan hệ. Kỳ thật còn rất khá. Vừa vạn, qua một thời gian ngắn ta cũng phải đi một chuyến Cú Dung Mao Sơn. Đem cha mẹ ta đưa qua. Mao Sơn cách Khai Hóa Thành cũng không phải bao xa. Chuyện này một chuyến liền làm. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta cùng Lý Bán Tiên lại tại Tiết Gia ở lại mấy ngày. Mỗi ngày đều phải uống các loại thảo dược cùng thập toàn đại bổ thang. Thân thể khôi phục vẫn là rất nhanh. Lại qua 5 ngày sau đó, Lý Bán Tiên thương thế cũng khôi phục 7-8 phần. Liền cùng chúng ta cáo từ, nói là muốn về Dự Bắc quê nhà một chuyến. Có chuyện gì, chúng ta sẽ liên lạc lại. Lão Lý là nghĩ vợ con, nhoáng một cái gần 3 tháng không có về nhà. Tại Tiết Gia ngốc mấy ngày nay, lão Lý liền có chút mất hồn mất vía. Chúng ta cũng đều không có giữ lại. Trước khi đi, Lý Bán Tiên còn nói với ta, nếu là đi kia quỷ môn trại thời điểm, thuận tiện cùng nhau kêu lên hắn. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết cái này tà môn địa phương. Lão Lý là mấy người chúng ta người tâm phúc, làm việc trầm ổn lão luyện. Có hắn tại... Gặp được chuyện gì chúng ta trên cơ bản đều có thể gặp giữ hóa lành. Đi quỷ mới trang trại, tự nhiên không thể bớt hắn. Ta cùng Tiết Tiểu Thất vẫn luôn tiễn hắn rời đi Hồng Diệp Cốc. Trước khi đi, ta cho hắn mấy trăm khối tiền lộ phí. Cho nhiều hắn cũng không cần. Thật không biết này mà y thế gia làm sao có kỳ quái như thế quy củ. Trở về sau, ta cũng không có tại Tiết gia ngây ngốc quá lâu. Một là lo lắng cha mẹ bên kia an nguy. Hai là trong lòng còn ghi nhớ lấy cho hai vị kia lão gia tử tìm ngàn năm hồng linh chi sự tình. Chỉ là ở lâu 6-7 ngày quang cảnh, cảm giác tu vi của mình khôi phục hơn phân nửa. Liền từ Tiết gia cáo từ, hướng phía Thiên Nam thành phố mà đi. Rời đi Tiết gia trước đó, ta còn đi pháp trận bên trong cùng hai vị lão gia tử chào tạm biệt xong. Hai vị lão gia tử so nửa tháng trước đó khí sắc nhìn tốt lên rất nhiều. Cũng có thể xuống đất qua lại, nhưng là tinh khí thần nhi nhìn qua rõ ràng kém xa trước đây. Nhìn thấy hai người bọn họ như thế, trong lòng ta đã cảm thấy nặng trĩu, như là đè ép một khối đá lớn. Trong lòng liền muốn, chính là thua thiệt Tiết gia quá nhiều, mặc kệ là ngàn năm hồng linh chi vẫn là hoa bì tích dịch. Ta nhất định phải lấy tới tay, dùng cái này báo đáp Tiết gia đại ân đại đức. Rời đi Tiết gia sau, ta thẳng đến Thiên Nam thành, về tới trong nhà, trong khu cư xá vẫn như cũ là đề phòng xâm nghiêm. Không ngừng có tổ điều tra đặc biệt người tại đi tới đi lui. Nhìn cũng là an toàn, bất quá, đây hết thảy đều là hợp với mặt ngoài, liền tổ điều tra đặc biệt những lực lượng này. Vẫn là không cách nào bảo vệ người nhà của ta. Một khi nhất quan đạo quyết định lần nữa động thủ, tất nhiên sẽ phái ra cực kỳ lợi hại cao thủ ra tới. Nói không chừng Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão cùng lúc xuất hiện. Đến lúc này, tổ điều tra đặc biệt lực lượng liền tỏ ra yếu kém rất nhiều. Cho dù là có giả lật ra tử thần bí như vậy khó lường cao thủ tại, cũng không có khả năng ngăn trở nhất quan đạo hai vị trưởng lão cấp bậc cao thủ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,